Ngược ái, chương 111 châm hồ điệp 2, góc truyện audio.com. Chuyện cũ hiện lên trước mắt Châu Nhi trên phố xá ồn ào náo nhiệt. Từ Mã Tuấn Lỗi cùng Châu Nhi dạo phố chậm rãi thưởng thức không khí phồn hoa. Công tử tiểu thư, vào trong xem có gì vừa lòng không, một chủ cửa hàng ngọc gọi họ. Từ Mã Tuấn Lỗi ngẩng đầu nhìn thấy vậy thì kéo Châu Nhi đi đến. Châu Nhi, chúng ta vào xem đi, chọn vài món người thích. Châu Nhi ôn nhu gật gật đầu, rồi theo hắn đi vào. Chủ quán vội vàng đem mọi thứ ra cho bọn họ chọn lựa. Châu Nhi nhìn thấy các khối ngọc rực rỡ trước mắt, đều lắc đầu, không có cái nào vừa mắt nàng cả. Vương gia, chúng ta đi thôi, Châu Nhi ôn nhu nói. Vậy đi nơi khác xem. Từ Mã Tuấn Lỗi nhìn nàng không hài lòng, gật gật đầu nói. Chủ quán thấy bọn họ đều không hài lòng, quính lên nhớ tới bảo bối của cửa hàng, vội vàng nói ra tiếng, chờ một chút, nơi này còn có. Từ Mã Tuấn Lỗi và Châu Nhi nghe vậy liền xoay người thì thấy chủ quán thật cẩn thận mang một cái hộp gỗ từ bên trong, nhẹ nhàng mở ra, hiện ra trước mặt bọn họ chính là khối ngọc trong suốt tản ra lục quang, con bướm ngọc sai kia tựa hồ đang dương cánh muốn bay, con bướm trông rất sống động. Ánh mắt Châu Nhi lập tức bị nó hấp dẫn, ngọc sai này đẹp quá. Công tử tiểu thư, con bướm ngọc sai này chính là trấn điểm chi bảo. Ngọc quý, của tiểu điếm, chủ quán cầm lấy nó, trong mắt tựa hồ có chút không nỡ, nếu không phải buôn bán ế ẩm, hắn cũng không muốn bán đi. Châu Nhi thích thú, nàng rất thích ngọc sai này, trong lòng tràn đầy hy vọng Tư Mã Tuấn Lỗi sẽ mua tặng mình. Được ta lấy nó, Tư Mã Tuấn Lỗi ngay cả giá cũng không hỏi liền mua luôn. Châu Nhi vui mừng ra mặt, hắn thật sự mua thế nhưng khi trở lại vương phủ, vương gia không có ý đem con bướm ngọc sai đưa cho nàng, đau lòng và mất mát nhịn không được nàng liền tìm hiểu xem hắn tặng nó cho ai. Nhẹ nhàng tiêu sái đến thư phòng, Châu Nhi liền thấy Tư Mã Tuấn Lỗi đang chuyên chú vẽ tranh. Đi vào thấy cư nhiên là bức họa tỉ tỉ, cái hộp gỗ có con bướm ngọc sai lẳng lặng đặt ở trên bàn. Nguyên lai hắn còn không có tặng cho ai, chỉ lặng lẽ để ở một bên. Một câu tuyệt bút, Từ Mã Tuấn Lỗi hoàn tất bức tranh, cầm lấy bức họa cẩn thận đoan trang. Vương gia sao đột nhiên lại nhớ tới bức tranh tỷ tỷ? Châu Nhi ôn nhu nhìn bức họa, tỷ tỷ trong bức họa nhìn rất thật. Châu Nhi ngươi biết không, hôm nay vừa nhìn thấy con bướm ngọc sai, bổn vương đã nghĩ đến tỷ tỷ của ngươi, cho nên bổn vương không chút do dự liền mua lấy. Bổn vương đem bức họa tỷ tỷ đặt bên cạnh nó, bổn vương nghĩ nàng biết được cũng sẽ rất thích. Từ Mã Tuấn Lỗi nói xong, xem nét mực rồi nhẹ nhàng mở hộp gỗ lấy ra con bướm ngọc sai, đặt lên trên bức họa. Vương gia cảm ơn ngươi, ta nghĩ tỷ tỷ trên trời có linh thiêng nhất định cảm nhận được tỷ ấy nhất định sẽ rất vui. Châu Nhi cảm động hốc mắt ướt át, cũng có chút ghen tị với tỷ tỷ, tâm càng thêm mềm mại, nước mắt càng nhiều hơn. Mai Nhi là vì bổn vương mà chết, chỉ thế này thì có đáng là gì? Đúng rồi Châu Nhi, ngươi có việc gì sao? Từ Mã Tuấn Lỗi vẫn áy náy với Mai Nhi. Không có việc gì, chỉ là đến thăm vương gia ta trở về đây. Châu Nhi có chút không muốn, xoay người nhưng ra gần cửa thư phòng, cước bộ nhẹ nhàng lại, tâm tình cũng sung sướng. Nguyên lai hắn muốn tặng cho tỷ tỷ, tuy rằng hắn không tặng mình khiến nàng thất vọng, nhưng việc này không phải nói lên hắn là người tình sâu nghĩa trọng sao? Góc truyện audio.com. Châu Nhi mâu trung lộ ác quang, nàng thật sự thật không ngờ, hôm nay lại nhìn thấy nó trên đầu Hàn Ngữ Phong, không ngờ Tư Mã Tuấn Lỗi lại đưa cho nàng, chẳng lẽ trước kia thâm tình ý trọng đối với tỷ tỷ đều là hư tình giả ý, nàng oán hận nói, Hàn Ngữ Phong, ngươi đã lấy những thứ vốn thuộc về tỷ tỷ, vậy ngươi và tỷ tỷ cũng phải có kết quả giống nhau. Tư Mã Tuấn Lỗi, ngươi càng yêu nàng, ta lại càng muốn nàng bị hủy. Hàn Ngữ Phong vừa trở lại Lục Bình Nguyên, đi vào phòng, rõ ràng quay đầu lại liền thấy Tư Mã Tuấn Lỗi phía sau mình, hoảng sợ lấy tay vuốt ngực quát, ngươi là quỷ sao, đi đường cũng không có thanh âm, lặng yên không một tiếng động đứng sau lưng ta, định hù dọa chết người à, sao ngươi biết quỷ đi đường không có thanh âm? Tư Mã Tuấn Lỗi cũng chưa phát hỏa, thản nhiên hỏi lại một câu. Ta, Hàn Ngữ Phong lập tức nghẹn lời, trừng mắt, ai biết quỷ rốt cuộc đi như thế nào, chẳng qua tất cả mọi người đều nói như vậy. Ha ha, Từ Mã Tuấn Lỗi lại cười to thành tiếng, thấy nàng thở phì phì tâm tình rất khoái trá. Trả lại cho ngươi, Hàn Ngữ Phong thở phì phì, đem con bướm ngọc sai ném tới tay hắn. Từ Mã Tuấn Lỗi trong tay cầm ngọc sai, đứng bất động, con ngươi đen nhìn chằm chằm nàng. Ngươi còn muốn làm gì? Hàn Ngữ Phong bị hắn nhìn, có chút sợ hãi, sao hắn còn không đi? Chờ ngươi đem quần áo cởi ra trả lại cho bổn vương, Từ Mã Tuấn Lỗi đột nhiên phun ra một câu. Được ngươi chờ đó, Hàn Ngữ Phong thuận miệng đáp lại, định làm vậy mới đột nhiên phát giác hắn vẫn còn ở đây, sắc mặt đỏ lên nói, Hạ Lưu, ngươi đi ra ngoài đi, ta thay quần áo rồi trả lại cho ngươi. Không cần, bổn vương sẽ chờ, cũng không vội, Tư Mã Tuấn Lỗi lại một phen áp đảo ôm nàng vào lòng. Không cần ngươi mau thả ta ra, Hàn Ngữ Phong giãy giụa, hắn lại muốn. Ồn ào quá, Tư Mã Tuấn lỗi cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng, tay cũng không an phận nữa. Hàn Ngữ Phong dãy dụa càng ngày càng yếu ớt, rất nhanh bên trong một mảnh xuân sắc trên mặt đất hỗn độn, nơi nơi đều là quần áo. Tình lược một đoạn, cách chương.